Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, Tiền Sử Mã Lục, Cổ Lâm tươi tốt, âm khí âm u, một luồng khốc liệt mùi tanh tràn ngập, có hung thú qua lại, lưu lại mùi, bạch, một bóng người cấp tốc lóe lên, lao ra bụi cây, đến một mảnh núi đá trước mặt dừng lại, hắn chính tồn ở đây kiểm tra, sắc mặt càng ngày càng căm tức. Sát ý từng sợi ngưng tụ, không khí trầm trọng, đáng ghét, tới chậm một bước, lại bị mãnh thú ăn. Lâm Dật sắc mặt nổi giận, cẩn thận kiểm tra, trước mắt đá vụn dưới có một đống bị đào lên bùn đất. Vết cào to lớn, hơn nữa, bốn phía không khí tràn ngập một luồng nồng nặc khí tức. Đây là linh khí, nói cách khác, nơi này đã từng có một cây linh dược, nhưng đáng tiếc bị cái gì mãnh thú ăn thịt. Lần này, để chạy tới Lâm Dật có chút tức giận cùng thất vọng. Nội tâm sát cơ mơ hồ, nhìn quét chu vi, hắn phải tìm này một con hung thú tung tích, đuổi tới giết chết, cố gắng trong cơ thể linh dược còn không bị tiêu hóa. Cứ như vậy có thể được điểm chỗ tốt. Ở nham thạch phụ cận, một đám lớn bùn đất mở ra, ở một ít trên cây to còn có to lớn vết cào. Kiểm tra hồi lâu. Lâm Dật rốt cục dọc theo này một ít vết tích nhanh chóng đổi tới. Muốn phải tìm này một con mãnh thú. Bất quá đáng tiếc, sau mười mấy phút, những kia vết tích biến mất rồi. Lúc này, hắn chính đang một mảnh loạn mục trước đình trì. Sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm bốn phía rơi ra dòng máu. Rất hiển nhiên là có đại chiến đã xảy ra. Nơi này, mùi tanh tràn ngập, khốc liệt cực kỳ, là hung thú lưu lại khí tức. Hơn nữa, còn có một chút máu đỏ tươi tồn tại, khẳng định là bị cái khác mãnh thú cho bắt giết, sau đó kéo đi thi thể. Đáng ghét, Lâm Dật xem tới đây, sắc mặt giận quá, bước chân liên tục, nhanh chóng dọc theo điểm vết máu lần theo xuống. Rất nhanh, hắn ngay khi phía trước không xa phát hiện một con quái vật khổng lồ. Đó là một con hình thể to lớn hắc hùng. Chính kéo một con to lớn con nhím mơ siêu xem tới đây. Hắn thậm chí không có nhiều dừng lại. Bóng người nhảy một cái ra bụi cây. Hướng này một con cự đại hắc gấu phóng đi. Nửa đường vung vẩy nắm đấm ngưng tụ sức mạnh cường hãn. Hống, trong phút chốc, hắc hùng phát hiện vọt tới bóng người. Nổi giận gầm lên một tiếng. Sau đó giơ lên to lớn con nhím chính là đập một cái. Ầm ầm một trận rung chuyển qua đi. Bụi mù lan lộn, khắp nơi hiện ra một cái hố to. Bất quá, Lâm Dật bóng người linh xảo tránh thoát khỏi đi. Sau đó một bước tiến lên, vung vẩy nắm đấm liền đánh tới. Trầm trọng nắm đấm mơ siêu khác nào hùng vĩ cổ sơn. Không khí ầm ầm mà động, ầm, một tiếng vang trầm thấp. Nương theo nắm đấm nện ở hắc hùng thân thể. Sức mạnh kinh khủng bạo phát, đem đánh cho một cái lảo đảo muốn ngã. Cú đấm này vô cùng hung mãnh, hơn một vạn cân sức mạnh bạo phát, chính là hắc hùng đều không thể chịu đựng, da lông phun máu, to lớn hắc hùng, chiều cao 4 mét, sức mạnh hung hãn, đáng tiếc như trước bị một quyền đánh cho lăn lộn trên đất. Dãy giụa nhưng không cách nào đứng lên đến, có vẻ rất sợ hãi. Giờ khắc này, Lâm Dật không có đình chỉ tiến công, ba bước tiến lên. Vung vẩy nắm đấm chính là đập một cái, bịch một tiếng, dòng máu cao dũng, hắc hùng xương sọ vỡ tan, cái cổ oai qua một bên chết rồi, giết chết hắc hùng, Lâm Dật sắc mặt nhưng thất vọng rồi, được này một luồng tinh lực tinh hoa không rất mạnh lớn. Sau đó, cẩn thận kiểm tra, hắc hùng trên thi thể, trong máu căn bản không có cái gì sóng linh khí, thậm chí... Này một con nhím đều không có sóng linh khí, hiển nhiên không phải này hai con dã thú ăn linh vật. Này con hắc hùng xui xẻo, gặp phải Lâm Dật cái tên này, chỉ có thể nuốt hận ở đây. Đến cùng là cái gì ăn đi? Lâm Dật sắc mặt có chút kỳ quái, cúi đầu đang trầm tư. Cái vấn đề này không biết rõ, mình làm sao lần theo xuống. Này một cây linh vật khẳng định không sai. Sóng linh khí rất mãnh liệt, nghĩ đến hiệu quả khẳng định rất tốt, nhưng đáng tiếc bị ăn đi. Mà hiện tại, hắn lần theo không tới này một con mãnh thú, nội tâm có chút thất vọng rồi. Bất quá, Lâm Dật bên trong hơi động lòng, cẩn thận nhận biết Hắc Hùng khí tức trên người, phát hiện cùng nơi đó để lại khí tức không giống nhau. Cuối cùng, hắn nghĩ đến lấy khí tức đến nhận biết cùng lần theo. Nhìn có thể không tìm tới này một con mãnh thú, nghĩ rõ ràng cái vấn đề này. Lâm Dật không có dừng lại, thu hồi Hắc Hùng thi thể sau trực tiếp lách vào lùm cây. Còn này một con nhím, cả người đều bị Hắc Hùng đánh thành thịt nát, không có cách nào ăn. Luồng khí tức kia ở mặt trước, giờ khắc này, lần theo đến rất xa. Lâm Dật bỗng nhiên cảm giác được này một luồng để lại khí tức ngay khi phía trước. Hắn sắc mặt ngạc nhiên mừng rỡ, bóng người nhanh chóng xông tới, ở trên cây to không ngừng nhảy lên, truy chạy tới, không có thời gian bao lâu. Hắn liền đến một mảnh trống trải địa phương, nhưng ngạc nhiên phát hiện, nơi này chỉ có một ít phá nát huyết nhục, tung trên mặt đất, đang tản phát ra từng tia sóng linh khí. Bị giết, Lâm Dật sắc mặt khó coi, nhìn chằm chằm đầy đất bừa bãi, có đại chiến vết tích. Hơn nữa, hắn cẩn thận kiểm tra đi sau hiện, một ít to lớn xương vỡ phụ cận, còn rơi ra mấy cây đen thui lông chim. Bóng loáng, cứng rắn như sắt, bốn phía, có vài cây đại thụ sụp đổ, to lớn vết cào để lại, càng có một tia tơ hung khí tràn ngập bốn phía, khiến cho da người lông phát lạnh. Tình cảnh này, khẳng định có to lớn hung cầm bắt giết con mồi, kết quả khiến người ta thất vọng. Lâm Dật lần theo tới đây, cuối cùng vẫn là thất vọng, không có có thể thu được này một con mãnh thú. Thậm chí ngay cả mang bị nuốt linh vật đều không còn. Ác điểu tập kích dưới, khẳng định bị mang đi, mà bay đến cái nào liền không rõ ràng. Lâm Dật cười khổ lắc đầu, thầm than nhân sinh có bao nhiêu không như ý thời điểm. Kỳ ngộ thường thường chỉ có như vậy chớp mắt thời gian. Không cách nào nắm sẽ không có. Bất quá, một cây linh vật mà thôi. Hắn không có để ý. Có là tốt rồi, không có càng không liên quan. Hiện tại, hắn đánh giá bốn phía, phát hiện nơi này đã tiến vào sâu trong núi lớn, trong rừng cây khắp nơi tràn ngập khủng bố mùi tanh, khốc liệt đáng sợ, nơi này mãnh thú, tựa hồ càng lớn mạnh một chút. Không sai, đây mới là ta muốn. Lâm Dật đem này linh vật quăng đến sau đầu. Sắc mặt từ từ trở nên hưng phấn, đi tới nơi này. Mục đích chính là vì mài giũa mình, tăng cao càng cường lực hơn lượng, con đường này chỉ có giết càng mạnh mẽ hơn mãnh thú mới được. Hống, lúc này, sâu trong núi lớn truyền đến một trận kinh người thú hống. Tiếng gầm cuồn cuộn, rung động núi rừng, nơi đó, có khủng bố sát khí tràn ngập, khốc liệt mùi tanh bạo phát, tựa hồ có khủng bố mãnh thú đang bắt sát, như vậy động tĩnh không nhỏ. Gây nên Lâm Dật chú ý, sắc mặt hơi động liền xông lên trên, hắn không có một chút nào sợ sệt, ngược lại tỉ mỉ cảm ứng bên kia truyền đến khí tức. Tinh lực dồi dào, lại như là một cái to lớn lò lửa, tốc độ của hắn cực nhanh, giống như là một tia chớp vọt qua, cuốn lên lá bay toán loạn, rất nhanh, hắn liền tiếp cận một cái chiến trường, nơi này đang có hai con quái vật khổng lồ ở xé giết. Máu tanh khốc liệt, dã man mà hung bạo, cao, phía trước, giống to truyền đến, rừng cây đong đưa, lá bay toán loạn, phủ một tiếp cận, cũng cảm giác được một luồng hết sức nồng nặc mùi tanh đập vào mặt. Khốc liệt đáng sợ, thậm chí làm người buồn nôn muốn ói. Lâm Dật nhảy lên một cây đại thụ, nhìn xuống phía trước, rốt cục nhìn rõ ràng nơi đó tất cả. Dưới chân núi, một luồng bụi bặm ngập trời. Cuồn cuộn che đậy tứ phương, đem nơi đó triệt để bao phủ, ầm ầm, một cây đại thụ sụp đổ, nương theo một tiếng chấn động, nhấc lên trùng thiên cát bụi, sóng khí lăn lộn, Lâm Dật híp con mắt, nhìn chằm chằm bụi mù bên trong thủ phạm tàn nhẫn chém giết hai bóng người. Ngang nhiên to lớn, hung khí cuồn cuộn, đây là hai con hình thể to lớn mãnh thú, một con cả người lấm tấm, bộ lông sáng rõ. Là một con rừng cây báo lớn, này con báo lớn thân cao 4 mét nhiều, tinh lực ầm ầm, sức mạnh tiếp cận 10.000 cân, phi thường khủng bố, mà theo chân nó xé giết dĩ nhiên là một con khủng long. Một con tiền sử đạo long, hai thân cao gần như thế, đều là sức mạnh hung hãn tiền sử sinh vật, tàn bạo cực kỳ, giết đến bốn phía bụi mù bừa bãi tàn phá. Con báo một cái răng nanh ung tùm, hai chảo sắc bén, mà đạo long cũng không kém, miệng đầy dữ tợn, một đôi ngắn nhỏ móng vuốt, cũng là vô cùng sắc bén. Hàn quang lấp lóe, hống, gào, báo lớn gào thét, đạo long hung gọi, hai con khổng lồ cự thú chính đang xé giết, tiên huyết tung tóe, tình cảnh cực kỳ máu tanh. Ở trên cây, Lâm Dật nhìn hai con tiền sử cự thú, rừng cây báo lớn cùng tiền sử đạo long xé giết, coi là thật là một hồi khó gặp trò hay. Đáng tiếc, hắn không thích xem, vì lẽ đó bước chân dẫm một cái, cả người liền hướng này hai con cự thú nhào tới. Này hơi động, liền lập tức gây nên hai con cự thú cảnh giác, rốt cục cảm giác được người đến cường thịnh tinh lực, ầm ầm rung động, sóng nhiệt kinh người, hống, trong phút chốc, nguyên bản chính đang xé giết hai con mãnh thú, tựa hồ cảm giác được người tới tỏa ra nguy cơ, lập tức đình chỉ xé giết, thậm chí nhanh chóng liên hợp lại, vô cùng quái lạ. Lâm Dật sắc mặt đều có chút ngạc nhiên, nhìn trước mắt hai con chủng tộc không giống nhau cự thú dĩ nhiên liên hợp. Thực sự không thể nào tưởng tượng được, bất quá hắn chỉ là sửng sốt một chút, tốc độ không giảm chút nào. Chớp mắt liền nhào tới trước mặt, vung vẩy nắm đấm đánh tới. Đạo long bạo ngược, trước tiên bị tiến công, nhưng điên cuồng cắn tới, muốn một cái xé nát trước mắt nho nhỏ con mồi. Thế nhưng, nó đánh giá thấp Lâm Dật trên nắm tay ẩn sức mạnh. Còn có này một thân tốc độ đáng sợ, chỉ thấy, phịch một tiếng, tiền sử đạo long trực tiếp bị đánh cho cái cổ lệch đi. Thân thể ầm ầm lùi về sau, cuối cùng ngã trên mặt đất. Giờ khắc này, bên cạnh rừng cây báo lớn bỗng nhiên đập tới, nắm thời cơ vô cùng tinh chuẩn. Đùng, đáng thương báo lớn, cho rằng bổ một cái ở giữa. Kết quả ngược lại, Lâm Dật xoay người luân động quả đấm đập tới. Không khí rung chuyển, ầm ầm một tiếng, báo lớn miệng phun máu. Thân thể bay ngang nằm, mới một cái nháy mắt, hai con to lớn hung tàn tiền sử mãnh thú, đều bị một quyền đập bay, ngã xuống đất không nổi. Khí tức yếu ớt, Lâm Dật đi tới trước mặt, nhìn hai con co giật cự thú. Một con bù đắp một chân, trực tiếp dẫm chết, cuối cùng. Hắn nhanh chóng thu hồi hai người này thi thể, này mới rời khỏi nơi này, tiếp tục tìm kiếm bên trong ngọn núi lớn vô số tiền sử sinh vật. Nơi này, không thiếu thốn nhất chính là to lớn mãnh thú, thậm chí một ít độc trùng càng mà sống hơn mãnh, ẩn giấu vô cùng tốt, chính là Lâm Dật đều khó mà nhận ra được có độc trùng ẩn giấu. Ầm, phía trước rừng cây, bùn đất đột nhiên lăn lộn phá nát. Có bàng đại hắc ảnh vụt lên từ mặt đất, hướng một bóng người mãnh liệt tiến công. Này một tập kích quá nhanh, cho tới đạo nhân ảnh kia đều không có thể hữu hiệu phản ứng liền bị đánh bay. Chỉ thấy, một bóng người lùi về sau ra xa 2 mét, mới kinh ngạc nhìn sang. Hắn sắc mặt giật mình, trừng mắt trước mắt một con quái vật khổng lồ, hình thể vô cùng to lớn, giống như rết, nhưng cũng không phải là rết. Tiền sử mã lục, Lâm Dật sắc mặt kinh ngạc, có chút chấn động, trước mắt đang có một cái to lớn cự trùng ngang nhiên đứng vững. Đầy người khôi giáp bao trùm, thân thể một tiết lại một tiết móng vuốt sắc bén, lập lòe kim loại ánh sáng lộng lẫy. Đây là một loại tiền sử cự trùng, tên là mã lục, trước mắt cự trùng, chính là một con tiền sử mã lục, chiều cao 8 mét, to đến 1 mét, miệng có hai cái sắc bén hàm răng. Lập lòe giữ tợn hàn quang, ầm ầm mơ siêu, tiền sử mã lục ầm ầm vọt tới, phải đem trước mắt nho nhỏ con mồi phân thây cất giữ. Xem là qua mùa đông đồ ăn. Hết chương.